Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, đối bính. Lúc đầu Sugita Zen chỉ là dự định lúc bắt tay hơi bóp một chút Han Yu, cho hắn biết điểm đau liền tốt. Nhưng là bởi vì Han Yu một phen khiêu khích giống như thao tác, Sugita Zen trực tiếp bị chọc giận. Hắn hiện tại không có ý định lưu thủ. Chỉ cần Han Yu dám cùng chính mình nắm tay, chính mình liền sẽ để Han Yu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là phòng tập thể thao rèn luyện ra được lực lượng. Dù cho đến lúc đó Han Yu đau đến kêu cha gọi mẹ, Sugita Zen cũng muốn dùng sức bóp một đoạn thời gian. Về phần Han Yu không chịu cùng chính mình nắm tay a, Sugita Zen biểu thị cái này không phải do Han Yu. Han Yu nếu là không chịu nắm tay, vậy mình cũng liền vạch mặt cạo chết Han Yu. Dù sao Han Yu vừa rồi cử động đặt ở trong mắt mọi người, cũng là cảm thấy Han Yu đang gây hấn với chính mình. Vậy mình đánh Han Yu một trận hả giận cũng rất hợp lý. Mà Han Yu nhìn một chút Sugita Zen đưa qua đến không chịu thu hồi đi trắng kiện tay phải, cũng là có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Bất quá đổi người hoàn mỹ, Han Yu cũng làm xong tiếp xuống cùng người cứng rắn chuẩn bị. Mặc dù nói Sugita Zen xem ra 10 phần cường tráng, nhưng là Han Yu cảm thấy mình trải qua cường hóa sau cũng sẽ không thua. Cho nên dù sao tất cả mọi người có ý tứ này, Han Yu tại giúp Sugita Zen lau xong tay mồ hôi sau cũng không có giả mồm cái gì, trực tiếp đem tay cùng đối phương giữ tại cùng một chỗ. Hừ, ân tương đương, song phương tay đụng một cái đến cùng một chỗ. Sugita Zen lập tức liền nhe răng cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu dùng sức nghĩ bóp đau Han Yu. Nhưng mà hệ thống mặc dù trước đó một mực hố chính mình, nhưng là nên cho cường hóa vẫn là rất đúng chỗ. Chỉ ít hiện tại Han Yu tay không có gì quá lớn cảm giác, cũng liền đi dạo cảm giác được Sugita Zen tại dùng sức, nhưng là khoảng cách để cho mình cảm thấy đau nhức còn kém rất xa. Mà Sugita Zen nhìn xem Han Yu không rên một tiếng, trên mặt còn một bộ bình tĩnh biểu lộ, lập tức liền không vui. Hắn cảm thấy Han Yu nếu là đau đến gọi hai tiếng, hướng mình cầu xin tha thứ, chính mình nói không thành thơi tình cảm tốt một chút liền xem ở đối phương mất mặt phân thượng, hơi thiếu giày vò Han Yu một hồi. Nhưng mà Han Yu hiện tại cùng một người không có chuyện gì, Sugita Zen là không có chút nào tin tưởng. Hắn cảm thấy lấy lực đạo của mình, giống Han Yu loại này hình thể người khẳng định là không chịu nổi. Hiện tại Han Yu không hô không gọi, một mặt bình tĩnh dáng vẻ theo Sugita Zen hoàn toàn là quyết chống. Vì duy trì chính mình tại đám nữ hài tử trước mặt tôn nghiêm mà không chịu khuất phục mà thôi. Đã ngươi không gọi, vậy ta liền nhìn xem ngươi nhiều có thể nhịn. Nghĩ đến nơi này, Sugita Zen lại lần nữa gia tăng lực đạo trên tay. Mà cái này một hồi, Han Yu cũng cảm giác cứ như vậy làm cho đối phương tự do phát huy có chút không thích hợp. Chỉ ít Han Yu cảm thấy mình trên tay đã tới cảm giác, lại để cho đối phương dạng này ấn xuống chính mình phải ăn thiệt thòi. Thế là Han Yu cũng bắt đầu phát lực, cùng đối phương đối với bóp lấy. Mà Sugita Zen cảm nhận được Han Yu đột nhiên sử dụng lực lượng cũng là lấy làm kinh hãi. Mặc dù ngay từ đầu so ra kém chính mình, nhưng là Han Yu lực lượng lại là từng chút đang gia tăng. Cảm giác qua không được bao lâu, liền có thể sử dụng cùng chính mình không sai biệt lắm lực đạo. Nghĩ đến nơi này, Sugita Zen không khỏi xem trọng Han Yu một chút. Không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm này còn có chút công phu thật. Bất quá liền hiện tại biểu hiện ra bộ dáng cùng chính mình còn kém xa lắm đâu. Thế là Sugita Zen nghĩ nghĩ liền quyết định không cùng Han Yu chơi, trực tiếp sử xuất toàn lực để Han Yu quỳ rơi. Bất quá quỷ dị chính là, Sugita Zen bóp một hồi phát hiện vô luận chính mình sử dụng bao lớn lực, Han Yu luôn luôn có thể cùng lên đến. Mà lại cực kỳ kinh khủng là, Sugita Zen phát hiện chính mình vì tăng lớn lực lượng, đã đem mặt đều nghẹn đỏ lên, mồ hôi cũng biệt xuất tới. Thế nhưng là đối diện Han Yu ngoại trừ cắn cắn răng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác biểu hiện. một bộ có lưu dư lực bộ dáng. Sugita Zen không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải Han Yu khí lực so với mình phải lớn đi. Bất quá nhìn một chút riêng phần mình hình thể. Sugita Zen vội vàng lắc đầu. Đem ý nghĩ này hất ra. Sau đó quyết định cùng Han Yu liều mạng. Quy, không có sao chứ. Lúc này, Kamisugi En cũng nhìn ra Sugita Zen không thích hợp. Giảng đạo lý trước kia Kamisugi En cũng gặp hắn dùng đồng dạng xáo lộ đi đối phó những người khác. Mà những khi kia đều là rất nhanh liền có thể làm khóc người khác. Nhưng là bây giờ Sugita Zen nhìn xem đầu đều nghẹn lớn cũng không có cầm xuống Han Yu. Kamisugi En cũng càng thêm cảm giác Han Yu quỷ dị. Mà Han Yu sau lưng các cô gái lúc đầu cũng có chút lo lắng Han Yu. Muốn cho Han Yu không cần phản ứng Kamisugi En hai người. Nắm tay cái gì cũng không cần quản. Thế nhưng là nhìn bộ dáng bây giờ. Đám nữ hài tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá cũng hơi yên tâm một chút. Phốc, giữ vững được hồi lâu. Sugita Zen cảm giác có chút kiệt lực. Nhất thời không chú ý tiết lộ khẩu khí. Lực đạo trên tay liền nới lỏng một chút. Nhưng là Han Yu lực đạo không có thay đổi. Này lên kia xuống tình huống dưới. Sugita Zen lập tức đổi sắc mặt. Mà Han Yu nhìn xem Sugita Zen cũng là mỉm cười. Trải qua một phen thăm dò. Han Yu cũng có thể xác định Sugita Zen trên lực lượng hạn. Lực lượng của đối phương xác thực phi thường lớn. Bất quá cũng may lực lượng của mình so với đối phương lớn như vậy một chút. Hai người như thế bóp xuống tới. Han Yu cũng cảm giác mình tay có đau một chút. Bất quá đối phương khí lực so với mình nhỏ. Khẳng định so với mình càng đau. Chỉ ít nhìn đối phương dáng vẻ cũng có thể thấy được tới. Mà Sugita Zen bị Han Yu phản chế về sau. Rốt cục thưởng thức được trước nay chưa từng có đau nhức. Nhất thời nhịn không được kêu rên lên tiếng. Mà theo Han Yu phát lực. Sugita Zen bắt đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không, chúng ta buông tay đi. Người cái này thân cơ bắp có chút hư a. Han Yu lúc đầu định lúc này dừng lại tốt rồi. Nhưng là nghĩ nghĩ đối phương chưa chắc sẽ cảm kích. Mà lại Han Yu cảm thấy vẫn là phải cho đối phương một bài học tương đối tốt. Cho nên ngay tại đằng sau tăng thêm một câu. Khiêu khích đối phương. Mà Sugita Zen nghe vậy biến sắc. Đồng thời cảm nhận được Han Yu lại dùng sức. Lập tức đau đớn khiến cho có chút hoảng hốt chạy bừa. Theo bản năng liền đem một cái tay khác cũng cầm đi lên. Ý đồ dùng gấp đôi lực lượng áp chế Han Yu. Suy, lần này, ở đây quần chúng vây xem nhau nhau phát ra hư thanh. Lúc đầu Sugita Zen cái này tráng hán khi dễ người ta học sinh cấp 3 mọi người cũng có chút nhìn. Không được. Kết quả Han Yu trái lại áp chế đối phương. Mọi người cũng là cảm thấy rất được hoan nghênh. Thế nhưng là cẩn thận Sugita Zen không muốn mặt dùng hai tay. Mọi người tự nhiên là nhìn không được. Đánh thì đánh bất quá đối phương. Đương nhiên lên án một chút Sugita Zen đến ủng hộ Han Yu mọi người vẫn có thể làm được. Thậm chí Kamisugi En nhìn xem tình huống như vậy cũng cảm giác có chút mất mặt. Dù sao xuôi gió xuôi nước đã quen hắn, chưa từng có gặp được loại tình huống này, mà Han Yu bị Sugita Zen dùng hai tay nắm ở về sau. Cũng là sắc mặt một bên, lực lượng của mình chỉ là so Sugita Zen lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng là hai tay lời nói Han Yu cũng là không chịu nổi. Đột nhiên tập kích dưới, Han Yu cũng là sắc mặt trắng bệch kém chút đau kêu thành tiếng. Bất quá rất nhanh. Han Yu cũng hỏa, ngẫu nhiên hai tay để lên cùng Sugita Zen rằng co. Lần này, Sugita Zen cũng chịu không nổi nữa. Lại là nhe răng toét miệng. Lại là đau đến thẳng dậm chân. Giữ vững được một phút đồng hồ sau cuối cùng là không nín được. Đỏ mặt đối với Han Yu hô. Buông ra, người trước buông ra. Hiện tại Han Yu cũng là cảm giác có chút nổi giận. Gọi thanh âm cũng không nhỏ. A, lúc đầu Sugita Zen còn muốn dáng chống đỡ một chút. Nhưng là đau đớn vẫn là để hắn khuất phục tốt. Ta trước thả, sau đó Sugita Zen liền đi rơi mất trong tay lực đạo. Mà Han Yu thấy thế cũng chậm rãi đưa tay buông lỏng ra. Hai người sau khi tách ra, Sugita Zen vội vàng nhìn một chút hai tay của mình, phát hiện trên tay đã bị lưu lại một đạo dấu. Thế là Sugita Zen trên mặt lúc đỏ lúc trắng, có chút không nhịn được nghĩ một đấm nện vào Han Yu trên đầu. Mà Han Yu cũng bởi vì bị Sugita Zen dùng hai tay đánh lén, vuốt vuốt tay, sau đó đối với Sugita Zen trợn mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.